Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Triển Tử Kiền. Trịnh An Chí cười nói, cái kia không sai, cái này ngọc khí, ta cảm thấy có thể trị 6-7 chừng 10 vạn, còn lại hai món đồ này, chỉ cần có thể trị 140-50 vạn, người liền không thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy chúng ta đón lấy trước tiên xem thứ nào. Trịnh An Chí cười nói, ngươi xem ngươi kỳ sư thúc đều trông mòn con mắt, ngươi không nữa đem họa lấy ra, hắn đoán chừng phải liều mạng với ngươi mệnh. Kỳ lão nói đùa, ngươi lời này nói, ta coi như muốn cùng tiểu mạnh liều mạng, cũng không đấu lại hắn a, ta cũng không dám cùng lão gia ngài liều mạng. Mạnh Tử Đào cười, khoát tay áo một cái, nói tiếp, sư phụ, nếu không chúng ta hay là đi thư phòng thưởng thức đi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Trịnh An Chí trong lòng hơi động, hỏi, là này tấm tác phẩm có chỗ đặc biệt nào sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, chủ yếu ta cảm thấy bức họa này quyên chỉ, xem ra như là thời Đường trước, chấm ngoặc kép, cái gì, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời. Kỳ lão từ trên ghế sa lông mãnh đến đứng lên, vội vàng hỏi, tiểu Mạnh, người nói chính là thật sự. Trịnh An Chí nói rằng, lão Kỳ, ngươi xem một chút ngươi lại nóng ruột, chờ Tử Đào nói hết lời có được hay không? Kỳ lão phất tay một cái. Biết rồi, tiểu Mạnh ngươi nói mau. Mạnh Tử Đào nói, Kỳ lão, ngài ngồi xuống trước đã. Kỳ lão nổi lên tính khí. Ai, có chuyện cũng sắp nói. Đừng phiền phiền nhiễu nhiễu xem cái đàn bà tự. Trịnh An Chí nói, hắn người này chính là như vậy. Ngươi theo hắn đi. Mạnh Tử Đào nói tiếp, ta cảm thấy lấy cách làm đến xem, như là thời Đường trước quyên chỉ, nhưng bảo tồn thật sự quá tốt rồi, không có khả năng lắm từ nào sẽ lưu truyền xuống. Nghe đến đó, Trịnh An Chí đứng lên, đi, đi thư phòng của ta. Đoàn người bước nhanh đi tới thư phòng, đem bàn thu thập một hồi. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà bức tranh lấy ra, có tiểu tâm mà triển khai, nhìn thấy bức tranh nội dung. Hai vị lão nhân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là vui vẻ, không kìm lòng được địa hướng bức tranh xẹt tới, đều muốn cẩn thận giám thưởng. Bùm, Mạnh Tử Đào không nghĩ tới hai vị lão nhân như thế tập trung tinh thần. Chờ hắn muốn nhắc nhở, nhị lão đầu cũng đã va vào nhau. Trịnh An Chí chừng hai mắt nói, lão Kỳ, đây là đồ đệ của ta họa, lẽ ra nên để ta trước tiên chứ. Kỳ lão cũng quay về Trịnh An Chí thổi dâu mép chừng mắt. Lão Trịnh, ngươi có hay không lễ phép a? Lẽ nào liền khách mời cũng không biết tôn trọng? Trịnh An Chí cười lạnh một tiếng. Địa bàn của ta ta làm chủ. Ồ, ngươi lão này, làm sao như thế không nói lý đây? Ta xem là ngươi lão này mới không nói lý đi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nhị lão lại ầm ĩ nổi lên. Mạnh Tử Đào cùng Kỳ Long Tiêm đều có chút không nói gì, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Trịnh An Chí nói, Tử Đào, ngươi là bức tranh chủ nhân, ngươi nói để ai đi tới? Đúng, ngươi đến quyết định. Cũng thật là lão tiểu hài, hai người các ngươi đều là trưởng bối, ta có thể làm thế nào a? Mạnh Tử Đào âm thầm cười khổ một tiếng, nói tiếp, sư phụ, đối với ta mà nói, ta khẳng định là đồng ý để ngài trước tiên thưởng thức. Có điều Kỳ lão dù sao cũng là khách, nếu không như vậy khỏe, các ngươi chơi đoán số quyết định thế nào? Kỳ anh em họ Kỳ phản đối. Không được, người nào không biết sư phụ của ngươi tay chân nhanh a? Ta chơi đoán số sao có thể thắng hắn? Trịnh An Chí hừ một tiếng. Vậy thì rút thăm. Kỳ lão bĩu môi, không công bằng. Trịnh An Chí vui vẻ, người lão này, làm sao tuổi càng lớn càng không nói lý. Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Người trước tiên xem này tổng được chưa? Sớm như vậy không được sao? Kỳ trên khuôn mặt già nua lập tức liền lộ ra nụ cười. Cẩn thận thưởng thức bức tranh. Này vừa nhìn, liền đầy đủ quá 30 phân nhiều chung. Nhìn thấy cuối cùng, Kỳ lão cũng sắp bát đến bức tranh lên. Hận không thể đem con mắt kề sát ở vẽ lên. Trong thời gian này, Trịnh An Chí hỏi Mạnh Tử Đào thật mấy vấn đề. Thấy thời gian quá lâu như vậy, Kỳ lão còn chưa xem xong, liền hơi không kiên nhẫn. Nói, này, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ta còn không thấy đây. Ngươi chiếm lấy lâu như vậy không ngại ngùng à? Kỳ lão phất tay một cái. Đừng nóng vội, lại chờ một lát. Chấm ngoặc kép, này nhất đẳng, lại quá hơn 10 phút. Mới ở Trịnh An Chí dục trong tiếng, bất đắc dĩ địa đứng dậy. Ôi, tà eo, Kỳ lão định thần lại, mới cảm thấy bởi vì khom lưng thờ y gian quá dài, phần eo đau nhức cực kỳ, đều không thẳng lên được. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng Kỳ Long Tiêm liền vội vàng tiến lên, đem Kỳ lão phù đến trên ghế. Người ông lão này, eo không tốt còn ngạnh thể hiện. Trịnh An Chí không nhịn được oán giận lên. Kỳ lão cười ha ha. Có thể may mắn thưởng thức được như thế một bức quốc bảo cấp bậc tác phẩm. Được điểm ấy khổ tính là gì? Ngừng, đừng nói. Chờ ta xem qua lại nói. Để tránh ảnh hưởng phán đoán của chính mình, Trịnh An Chí vội vã phất phất tay. Tiếp theo liền đi tới trước bàn, bắt đầu giám thưởng. Kỳ Long Tiêm có chút không nhịn được nghi vấn trong lòng. Mở miệng hỏi, ra ra, bức họa này lẽ nào thật sự chính là thời Đường trước đây bức tranh sao? Kỳ lão gật đầu nói, không sai, hẳn là thời Tùy bức tranh. Kỳ Long Tiêm kinh ngạc nói, không phải nói quyên chỉ không dễ dàng bảo tồn sao? Chớ nói chi là hơn 1000 năm trước lưu lại bức tranh. Tại sao bức họa này lại bảo tồn tốt như vậy? Kỳ lão suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng. Nói cho các ngươi cũng được, có điều tận lực đừng truyền ra ngoài, có biết hay không? Mạnh Tử Đào cùng Kỳ Long Tiêm tất cả đều vẻ mặt trịnh trọng đồng ý. Kỳ lão nói, kỳ thực, ở cổ đại, có một loại bảo tồn quyên chỉ nước thuốc, chỉ cần đem họa tốt quyên họa, dùng loại nước thuốc này cẩn thận bôi lên một lần, liền có thể đại đại trì hoãn quyên chỉ oxy hóa trình độ. Có điều, loại nước thuốc này một loại tài liệu chính, thực sự quá làm khó, vì lẽ đó từ xưa đến nay, đều không có mấy bức họa có thể sử dụng. Kỳ Long Tiêm lắm mồm hỏi, ra ra, là cái gì tài liệu chính? Kỳ lão trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giao lệ, giao lệ. Mạnh Tử Đào cùng Kỳ Long Tiêm đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo chính là khiếp sợ. Kỳ Long Tiêm nói, ngài nói chính là Long Nhãn, hay là thật trong truyền thuyết giao lệ a? Kỳ lão nói rằng, người không phải phí lời sao? Ta là đầu óc có vấn đề, mới đem Long Nhãn nói thành là giao lệ. Nam hải nước có giao nhân, nước cư như ngư, không phế chức tích, mắt có thể khấp châu. Mạnh Tử Đào yên lặng đọc thuộc lòng một đoạn khoa vạn vật trí bên trong nội dung, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, Kỳ lão lúc trước nói cái kia lời nói. Hỏi, Kỳ lão, này giao châu sẽ không thật sự tồn tại chứ? Kỳ Long Tiêm giành nói trước, làm sao có khả năng? Nếu như thật sự có giao châu, cái kia không thì có giao nhân, vậy cũng là trong truyền thuyết, và mỹ nhân ngư gần như đồ vật, chỉ có điều giao nhân tính ác mà thôi. Nếu như thật sự có giao nhân, cái kia không thì có mỹ nhân ngư. Kỳ lão lắc lắc đầu, không, quả thật có giao châu. Cái gì? Kỳ Long Tiêm ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Ra ra, ngài sẽ không nói đùa sao? Kỳ lão nói rằng, nếu như giao châu là không tồn tại, ta vừa nãy tại sao các ngươi phải chớ đem chuyện này truyền đi? Kỳ Long Tiêm sững sờ chốc lát, thì thào nói, không phải chứ, lẽ nào thật sự có giao nhân thứ này? Cổ đại những người trí quái tiểu thuyết viết đồ vật sẽ là thật sự. Kỳ lão cười nói, giao nhân ta cũng chưa từng thấy, ta chỉ gặp qua giao châu. Kỳ Long Tiêm nghe vậy thở phào một hơi, ta đã nói rồi, làm sao có khả năng có giao nhân loại sinh vật này. Vậy ngươi cảm thấy giao châu là làm sao đến? Kỳ lão hỏi, còn có thể làm sao đến? Đương nhiên là sò hến bên trong mọc ra. Kỳ Long Tiêm trả lời. Kỳ lão lại lắc đầu, nhưng là giao châu chủ nhân cũ nói, hắn tổ tiên đúng là từ giao trên thân thể người được giao châu. Ngươi cảm thấy giải thích thế nào? Kỳ Long Tiêm bật thốt lên. Khoác lác chứ. Kỳ lão cười nói, Chuyện này, hắn tổ tiên căn dặn không cho phép nói ra. Nếu như không phải thật sự, thì tại sao phải làm như vậy? Kỳ Long Tiêm ấp úng địa nói. Hay là có đặc biệt gì nguyên nhân chứ? Ta lại không phải người trong cuộc. Ta làm sao biết đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kỳ lão nói rằng, cho nên nói, không muốn bởi vì có một số việc vượt qua thế giới của ngươi quan. Liền cực lực phủ nhận. Kỳ Long Tiêm gãi gãi đầu. Ta biết rồi. Lão gia ngài tin tưởng có giao nhân sao? Kỳ lão nói rằng, đại thiên thế giới, không gì không có. Ai lại biết đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Rất nhiều thật giống, hay là đã mất đi trong lịch sử. Hy vọng các ngươi ở sinh thời, có thể tìm tới một ít thiên cổ bí ẩn đáp án đi. Chấm ngoặc kép, quá hơn nửa canh giờ. Trịnh An Chí cũng có chút cố hết sức ưỡn thẳng lưng. Mạnh Tử Đào vội vã đem hắn phủ đến chỗ ngồi của mình. Như thế nào? Cảm thấy đây là người nào tác phẩm? Kỳ lão cười hỏi. Trịnh An Chí cười nói. Ta mắt lại không mù. Liền Triển Tử Kiền phong cách cũng không thấy. Triển Tử Kiền. Kỳ Long Tiêm nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Mà Mạnh Tử Đào tuy rằng trong lòng đã có mấy. Nhưng khi hắn được đáp án này lúc. Vẫn là kích động dị thường. Rất nhiều người đối với Triển Tử Kiền khả năng không quá giải. Kỳ thực hắn ở họa trong lịch sử nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hắn là cuối thời Bắc Chu đầu thời Tùy Kiệt xuất họa sĩ. Lịch Bắc Tề, Bắc Chu, vào Tùy vì là hướng tán đại phu. Trong lều đô đốc, từng ở Lạc Dương, Tây Kinh, Dương Thành chờ địa chùa triển họa quá rất nhiều bức tranh. Thiện họa cố sự, nhân mã, sơn thủy, ban công, nhân vật miêu pháp cẩn thận. Sau lại dùng sắc ngất mở nhân vật bộ. Thần thái ý độ cực kỳ thâm trí. Mỹ sử sử gia xưng Cố Khải Chi, Lục Tham Vi, Trương Tăng Diêu, Triển Tử Kiền vì là đường trước đây kiệt xuất tứ đại họa sĩ. Tuyên Hòa họa phổ tán thưởng hắn, viết Giang Sơn xa gần tư thế vưu công, cố gắng tất có ngàn dặm hứng thú. Hắn tranh sơn thủy so với lục triều trước tranh sơn thủy loại kia, nước không dung hiện ra. Người lớn hơn sơn, chỉ triết họa pháp muốn thành thục nhiều lắm. Hậu nhân gọi hắn là đường họa chi tổ. Mặt khác, Triển Tử Kiền họa Du Xuân Đồ là nước ta hiện nay phát hiện tồn thế sơn thủy cuộn tranh bên. Trong tối cổ một bức, cũng là hắn duy nhất một bức truyền thế bức tranh. Hiện tại lại xuất hiện một bức, chẳng trách đại gia sẽ phản ứng có mãnh liệt như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.